Trời sinh cốt phú quý, chương 41, tôi trở về thành phố Trường Kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Aquid DNTLTKT huyện còn đang trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót xin thông cảm chương 41. Đoạn video do đài truyền hình ghi lại rất rõ ràng, có sự can thiệp của cán bộ công an xác nhận lớp phụ đạo lên kế hoạch gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học liên quan đến hàng chục trường TSPT. Người ta phát hiện gần 200 học sinh gian lận, điểm thi đại học sẽ bị hủy bỏ. Ngoài người thành lập lớp dạy thêm, những người liên quan đến vụ án còn có nhiều giáo viên tại trường ăn trộm, bán đề thi, dùng danh nghĩa dạy thêm để giúp học sinh gian lận, lừa đảo vô kể, thật đáng kinh ngạc. Các lớp dạy thêm làm lộ đề thi đã bị đóng cửa hoàn toàn, đồng thời cùng với người sáng lập kẻ chủ mưu tham gia gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị kết án từ 3 năm tù trở xuống. Các đồng phạm còn lại là dưới sự điều tra. Phóng viên truyền hình, sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, chủ nhiệm Lưu Xuân Hòa của Thị Nhất Trung đã phỏng vấn mới đây. Hóa ra có 10 học sinh trong lớp cô ấy dạy đã tham gia gian lận. Và theo lời khai của phạm nhân là chủ nhiệm Lưu Xuân Hòa luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với lớp dạy thêm ngoài khuôn viên trường này, và cảnh sát cũng đang nghi ngờ liệu cô ấy có liên quan đến gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học hay không. Lúc phát sóng sắp kết thúc, đạo diễn tạm thời yêu cầu thêm một đoạn. Không phải cũng phỏng vấn liên quan một đoạn tài liệu trợ giảng do cô ta viết sao? Chứng thực là ăn cắp của học sinh, nhưng quyền đăng ký bản kiến nghị đã bị từ chối. Nữ phóng viên truyền hình là một người phụ nữ dịu dàng khoảng 30 tuổi, trong gia đình có một đứa con 10 tuổi, vốn dĩ cô rất ngưỡng mộ Lưu Xuân Hòa. Sau này, khi nghe tin vị Lưu chủ nhiệm này liên kết với một lớp phụ đạo không chính thức ngoài trường để hãm hại học sinh, nàng đã rất phản cảm, bây giờ nghe đạo diễn nói câu này lại càng kinh ngạc hơn. Đây là một giáo viên vô liêm sỉ và vô đạo đức nhất mà cô từng thấy, đã công khai dụ học sinh gian lận, thậm chí còn lấy trộm đồ tài liệu trợ giảng của học sinh làm của riêng. Nữ phóng viên tức giận đến mức không thể không nêu thêm một số ý kiến trong buổi phát sóng. Cơ quan đăng ký bản quyền có liên quan cho tôi biết tác giả của tài liệu bổ sung giáo lý mới do cô Lưu Xuân Hòa xuất bản là của người khác. Cô Lưu Xuân Hòa có thể bị khởi tố vì tội ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của người khác, ở đây chúng tôi xin kêu gọi, đạo đức nhà giáo là quan trọng nhất. Phụ huynh học sinh sau khi xem tin tức và biết được sự thật đã rất sốc và gọi Thị Nhất Trung lại. Tin tức có đúng không? Lưu lão sư lần trước phỏng vấn là nói láo, trên thực tế là đạo đức bại hoại. Tại sao trong trường của các người có loại giáo viên như vậy? Nếu không sa thải loại giáo viên này, tôi sẽ báo cáo với phòng giáo dục. Lưu Xuân Hòa vội vàng đi tìm Lạc Kim thì Lạc Ngân đã ở đó. Lạc Ngân cười như không cười. Lưu chủ nhiệm trợ giảng kia không tệ đi. Lưu Xuân Hòa trong lòng một lột bột, bỗng nhiên kịp phản ứng. Các ngươi đào hố gạt tôi. Lạc Kim chế nhạo, lão sư, người nói cái gì thế? Chúng ta không cho người tự mình lấy tài liệu giảng dạy làm của riêng, cũng không cho người đi đăng ký bản quyền. Lưu Xuân Hòa nhìn chằm chằm Lạc Kim trước mặt, không thể tin được nàng thật sự là bị lừa. Từ đầu đến cuối đều biết kế hoạch của bà ta nên cố tình gài bẫy để bản thân bà nhảy vào. Lạc Ngân thì thào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô nghĩ rằng chúng em từ nông thôn ra không biết gì, vừa thấy tiền thì dễ mắc lừa sao? Quả thực chính mụ cũng cảm thấy như thế, nhưng bây giờ Lưu Xuân Hòa cảm thấy được chính mình mới ngu ngốc. Lạc Kim, lão sư, người không xem kênh nông nghiệp sao? Buồn mía lần trước thôn Tây Lĩnh cầm xuống giao dịch là 100 vạn. Hiện 30 vạn tờ tiền mới tinh liền đặt lên bàn phía trên nhà của ta, người nói em sẽ quan tâm 1-2 vạn sao? Vậy 1 vạn tệ ngược lại là còn a? Lưu Xuân Hòa vẻ mặt vặn vẹo. Lạc Ngân, nhân tiện hiệu trưởng đang tìm lão sư, em đoán là ông ấy muốn nói chuyện với cô. Nghe đến đây, Lưu Xuân Hòa tay chân như nhũn ra, nhưng lại không thể không đối mặt với sự tức giận của hiệu trưởng và phụ huynh học sinh. Hiệu trưởng Thị Nhất Trung vỗ bàn. Chủ nhiệm Lưu, nhà trường tin tưởng giao học sinh cuối cấp cho cô dạy dỗ, nhưng cô đã làm gì? Nhận hối lộ đưa học sinh đi học phụ đạo đột xuất ngoài trường. Cô có biết không, các em ấy gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm của những học sinh này đều sẽ bị hủy bỏ. Cô còn ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác là của riêng mình, người có xứng đáng làm giáo viên không? Các giáo viên khác đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị bài thi câu hỏi, họ đã thức trắng thâu đêm để cố gắng cho học sinh nâng cao thành tích. Chỉ có cô, nắm giữ đề thi và học sinh làm công cụ kiếm tiền. Những gì cô đang hủy hoại bây giờ không phải là danh tiếng của chính bản thân cô, mà là thanh danh của cả Thị Nhất Trung chúng ta trăm năm. Các người đang hủy hoại thanh danh của tất cả các giáo viên của Thị Nhất Trung chúng ta. Chấm, lời buộc tội tức giận không kiềm được như một mũi kim nhọn đâm vào tim Lưu Xuân Hòa, khiến khuôn mặt bà ta tái mét và vặn vẹo vì đau đớn. Mụ không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này, làm sao có thể? Rõ ràng ngày hôm qua còn được săn đón, dự tính sẽ tranh cử chức hiệu trưởng, tại sao một đêm mọi chuyện thành ra như vậy? Lưu Xuân Hòa cả kinh, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Mới có mấy ngày, kết quả thi đại học đều xuống, làm sao có thể đột nhiên lộ ra đề thi bị dò gì? Thực tế đã có video chứng minh, đây là bằng chứng chính xác rồi. Lớp học phụ đạo đó kết thúc hoàn toàn. Bà ta, đúng bà ấy chưa kết thúc, chỉ cần rũ sạch quan hệ liền tốt. Bà cùng lắm chỉ là bị phụ huynh học sinh phẫn nộ thế, nhưng bà chỉ giới thiệu học sinh vào lớp phụ đạo, không hề biết lớp phụ đạo lại dám khuyến khích học sinh gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Lưu Xuân Hòa tự trấn an trong lòng rằng không sao cả, cho dù bà từng trộm đề thi của trường đem bán cũng không vi phạm pháp luật. Lấy tài liệu trợ giảng của người khác làm tài liệu của mình, thừa nhận sai lầm và bồi thường tiền là được. Hiệu trưởng, nghe tôi nói, tôi thực sự không biết chuyện gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi thừa nhận đã bán đề thi, nhưng không vi phạm pháp luật. Tôi biết mình đã làm sai, và bị giáng chức hay trừ lương cũng được. Hãy để tôi thừa nhận sai lầm. Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn cô, bất động thanh sắc. Khoảnh khắc xảy ra chuyện, ông muốn xé nát Lưu Xuân Hòa. Thanh danh của thị nhất trung đã bị bà ta tiêu hủy hoàn toàn. Bây giờ, hắn sẽ phải nỗ lực bao nhiêu để khôi phục thanh danh của thị nhất trung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lưu Xuân Hòa, đồng chí đã nhiều lần bán đề thi của trường, liên quan đến việc lấy trộm sản phẩm của người khác, làm lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học kiếm tiền thêm. Hành vi này đã gây hậu quả xấu nên nhà trường đã quyết định tạm thời cách chức xử lý. Còn về thời gian cách chức thì đương nhiên là vô thời hạn. Lưu Xuân Hòa hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, trong lòng tràn đầy ý nghĩ. Hết rồi, có thể mất danh tiếng, nhưng bà không thể mất việc. Trong thời đại này, công việc trong hệ thống nhà nước là ổn định nhất và đáng ghen tị nhất. Người thân trong gia đình, bạn bè ai mà không ghen tị với vị trí chủ nhiệm của bà. Bây giờ mất việc, bao nhiêu người sẽ cười nhạo bà ta. Chấm, thầy hiệu trưởng, Miếu Nhất Trung nhỏ quá, cung cấp không nổi cho đồng chí Lưu Xuân Hòa làm đại Phật, xin về ngay. Lưu Xuân Hòa khóe môi mấp máy, đang muốn cầu xin thương xót, lại bắt gặp ánh mắt băng lãnh của hiệu trưởng, lập tức sững sờ. Bà khom lưng, để vai xuống, quay trở lại phòng làm việc thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Không ưa người nghèo yêu mến người giàu, đối xử khác biệt với học sinh nghèo và nhiều lần áp đặt các khoản phí, học sinh tiếng oán than dậy đất. Bây giờ còn bị vạch trần đem đề thi bán cho lớp dạy thêm, dẫn đến một ít học sinh ở trường trong lúc đó bảo trì ưu tú thành tích mà thu được cử đi danh ngạch. Lưu Xuân Hòa các loại hành vi, vô liêm sỉ làm người ta chán ghét. Với danh tiếng hiện tại của bà, cả nước biết rằng không có trường nào muốn có một giáo viên như vậy. Tương lai bị hủy, tiền đồ ảm đạm. Khi Lưu Xuân Hòa rời khỏi phòng dạy học tay cầm thùng giấy, các học sinh chạy ra khỏi lớp nhao nhao vây quanh nhìn mụ. Đột nhiên có người hét lên, Lưu Xuân Hòa cút khỏi Nhất Trung, Lưu Xuân Hòa cút khỏi Nhất Trung. Nó ồn ào đến mức thu hút sự chú ý của các giáo viên khác. Làm gì vậy, các em đều trở về học đi. Các học sinh rất tức giận, và giáo viên không thể ngăn cản họ, vì vậy không quan tâm. Tôi nhổ vào, Lưu Xuân Hòa, nếu không phải vì việc gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học sự việc bị phanh phui, chị gái tôi sẽ không thể vào đại học biết không? Điểm số của chị ấy bị xáo trộn, việc nhập học của cô bị đánh cắp bởi bọn khốn gian lận, Lưu Xuân Hòa, bà có lương tâm không? Anh tôi cũng là kém chút thi rớt, cút đi, đồ lừa gạt. Lưu Xuân Hòa lúc đầu cũng run lên vì tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận và ghê tởm của học sinh, sự khinh thường của đồng nghiệp cũ, bà không khỏi choáng váng. Sự tức giận chuyển thành sợ hãi, kinh ngạc, hóa ra mụ xấu xa đến mức bị mọi người mắng chửi, người người kêu đánh, không ai nguyện ý giữ mụ ta lại. Nhất thời tim như bị đổ đầy một bát thủy ngân, thống khổ đến không chịu nổi. Lưu Xuân Hòa cúi đầu, vội vàng rời đi với thùng giấy trong tay, không dám đặt chân tới thị nhất trung nữa. Tuy nhiên, khi về đến nhà, bà nhận ra rằng tai họa thực sự vừa ập đến. Những cuộc phỏng vấn tràn lan của các phóng viên truyền hình đã tiết lộ rất nhiều điều tồi tệ mà mụ đã làm trong quá khứ. Cũng có những phụ huynh của những học sinh con cái có điểm thi vào đại học bị hủy bỏ, nhao nhao chút giận lên đầu bà. Văn giáo cục phó ném tài liệu vừa gửi ra cho Mã Liên An. Tốt lắm Mã Liên An, hai vợ chồng các người coi ta là con lừa mà đùa giỡn. Ta cố gắng đề cử tài liệu trợ giảng này giúp các người mà giờ thì sao, ăn trộm của người ta, đạo văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Liên An có khổ khó nói. Rõ ràng mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nguyên bản tài liệu không có tác giả còn nộp đơn đăng ký bản quyền, ai ngờ Văn Bác Tân lại tới tuyển dụng đường dưới không phát ra tiếng. không phải tôi cố ý nói dối ngài, tôi dốc lòng tìm kiếm chỗ tốt. Chính là Văn Bác Tân cùng chính cục im hơi lặng tiếng trực tiếp báo cáo lên trên. Lúc chúng ta đưa ra kiến nghị thay đổi tài liệu trợ giảng thì họ cũng không nói tiếng nào rõ, là đang cố tình lừa gạt chúng ta. Phó cục hung tợn đập bàn, còn ăn trộm tài liệu trợ giảng thì sao? Lưu Xuân Hòa có quan hệ gì với lớp phụ đạo không hả? À có tham gia gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học không? Các người cứ chờ bị xử lý đi. Hắn không biết Văn Bác Tân và chính cục liên thủ hố hắn một vố sao. Nhưng hắn không ngốc, vấn đề này căn bản là Mã Liên An cùng Lưu Xuân Hòa. Nếu là hai người bọn họ không phạm tội, hắn có thể bị hố đến. Chuyện này tôi không quan tâm, anh chị tự mình giải quyết. Nghe vậy, Mã Liên An kinh hãi, nghĩa là thật sự không có cách nào cứu gã. Đầu óc rối bời, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Chiều hôm đó, nhận được tin bị cách chức để công tác điều tra, gã lập tức ngất xỉu. Được đưa về nhà, Mã Liên An tay run run chất vấn Lưu Xuân Hòa. Nói thật cho anh biết, em có dính líu gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học không? Lưu Xuân Hòa ánh mắt lấp lóe. Em không có, trước đó không biết. Vợ chồng nhiều năm, lẽ nào Mã Liên An không biết Lưu Xuân Hòa đang nói láo? Không ai hiểu rõ hơn Lưu Xuân Hòa về bản chất của lớp dạy thêm. Mà còn dám động vào khi biết lớp phụ đạo đó có vấn đề. Điều này là bất hợp pháp, Mã Liên An không thể tin được, anh ngay đến chạm vào cũng không dám, ai cho em có lá gan dây vào. Là chủ nhiệm, em không biết hậu quả nghiêm trọng của việc làm dò dỉ đề thi sao? Đó là tiết lộ cơ mật quốc gia, sẽ bị bỏ tù. Lưu Xuân Hòa hoảng sợ, em chỉ là đoán, nhưng thật sự không biết. Em có thể trả lại toàn bộ tiền sao? Mã Liên An biến sắc, bọn họ cho em bao nhiêu? Lưu Xuân Hòa, 2 vạn, nhà ta thiếu tiền a, cái này cũng thực sự không có cách nào. Mã Liên An ánh mắt tối sầm lại, ngã quỵ xuống sofa. 2 vạn, chỉ với 2 vạn tệ, bà đã bán cả gia đình. An, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải làm sao? Cảnh sát tới cửa chờ ngồi tù chờ nhận tội và khoan hồng. Lưu Xuân Hòa cũng suy sụp và một nỗi hoảng sợ bao trùm lấy mụ. Đến giờ phút này, bà đã thực sự hối hận, thật không may, đã quá muộn. Liên tục mấy ngày nay, tin tức của đài truyền hình là phóng sự thi tuyển sinh đại học bị dò dỉ, lan truyền rộng lớn chưa từng có. Nhiều lớp dạy thêm ngoài khuôn viên trường không hoạt động chính thức đã bị thanh tra, đóng cửa và giải tỏa sau khi đã có nhiều nỗ lực khắc phục. Lúc này, ý thức cải cách mở cửa đã ăn sâu vào lòng người dân, nhiều người nhận thấy cơ hội kinh doanh của các lớp dạy thêm ngoài trường từ vụ việc này. Chính vì vậy, sau đợt chấn chỉnh này, sau một thời gian ngắn ngành giáo dục lao dốc chẳng khác gì mùa đông lạnh giá mở ra mùa xuân, thay vào đó là các lớp học phụ đạo mọc lên và phát triển mạnh. Về phần Thị Nhất Trung, nhiều phụ huynh thắc mắc nghi ngờ về trình độ dạy học của Thị Nhất Trung. Hiệu trưởng ra mặt lật ngược tình thế, tuyên bố sẽ không bao giờ thuê một giáo viên không có đạo đức như Lưu Xuân Hòa, chỉ để khôi phục thanh danh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì sự việc này, tỷ lệ nhập học của Thị Nhất Trung vẫn bị ảnh hưởng, bị Thị Nhị Trung vượt mặt, mãi đến khi Lạc Ngân và Lạc Bạch thể hiện tài năng trong kỳ thi tuyển sinh đại học mới đoạt lại vị trí dẫn đầu. Lạc Bạch đang xem anh em hồ lô thì nhận được cuộc gọi từ Văn Bác Tân, chỉ một lúc sau mới nhấc máy lên. Văn Bác Tân, tài liệu của các cậu đã chính thức ra mắt, hai người muốn tự tìm nhà in làm hay nhờ tôi tìm giúp? Lạc Bạch, dù sao, ngài thật ra cũng là một trong những chủ bút chính. Ngài tìm đi ạ, tôi và chị gái đều tin tưởng ngài. Văn Bác Tân, được rồi, nhưng sang năm nguồn tài liệu trợ giảng có thể sẽ được mở ra, các trường có thể đặt mua hoặc thay thế tùy ý, khi đó sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với bộ tài liệu này. Tài liệu, cậu có muốn nghĩ về việc viết thêm không? Lạc Bạch từ chối, không có, bảo ca rất bận, một bộ cũng đủ khiến cậu bức xúc, nếu đã hứa không dính vào ngành giáo dục thì quả thật cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Văn Bác Tân, được, thật đáng tiếc, thông báo đã có, và không còn gì để nói nữa nên cả hai kết thúc cuộc gọi. Microphone vừa trả về, điện thoại lại tới. Lạc Bạch, ai, một tiếng cười quen thuộc truyền đến. Lạc Bạch, tôi trở về thành phố Trường Kinh rồi. Điền Văn thật khó, vừa nhiều vừa khó hiểu. Cách Trương.